chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Tang Trung vs mặt nạ bạc nữ tử. Tứ đại thiên vương đã kết thúc chiến đấu, cứ việc Mị Cơ lúc này trong lòng sớm đã là sóng to gió lớn. Vẫn là dùng quyến rũ động lòng người thanh âm nói ra. Tốt, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem mặt nạ hái. Nàng rất muốn nhìn một chút, dưới mặt nạ mặt đến cùng là như thế nào khuôn mặt. Hoặc là nói, nàng muốn biết, bọn họ có còn hay không là nhân loại. Ta không cho ngươi hái mặt nạ, ngươi cũng không cho ta hái mặt nạ thế nào. Quân Thiên Túy cười nói. Con hàng này hoàn toàn kế thừa Vương Đại Đông cái kia, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng đi tán gái tinh thần. Vậy mà đùa giỡn với Mị Cơ tới. Ta thân ái Long Nữ. Lúc này, Bất Tử Thiên Vương cũng tới đến Long Thu Vũ sau lưng. Long Thu Vũ quay đầu. Chỉ gặp một bộ màu đỏ áo choàng người mặt nạ đang đứng sau lưng tự mình. Nhặt tay hoa. Ngón cái cùng ngón giữa ở giữa còn kẹp lấy cùng kim may. Giọng nói so nữ nhân còn nương. Bộ dáng xem ra muốn nhiều buồn nôn thì nhiều buồn nôn. Ngươi có thể tưởng tượng. Một cái trên cằm giữ lấy chòm râu đại nam nhân. Làm ra như thế tư thế động tác. Sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Đừng tới đây. Ngươi nếu dám đụng ta. Ta thì chết cho ngươi xem. Long Thu Vũ không hổ là trinh tiết liệt nữ, mặc dù biết chính mình cũng không phải cái này đồ đồng tính đối thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để dạng này một cái kỳ hoa nam nhân đụng chính mình. Ha ha, đáng đời ngươi cái đồ đồng tính, còn muốn tán gái, gặp Bất Tử Thiên Vương ăn quả đắng. Quân Thiên Túy cười lên ha ha, đúng vào lúc này, Mị Cơ đột nhiên xuất thủ. Chụp vào Quân Thiên Túy mặt nạ. Quân Thiên Túy tuy nhiên xem ra say khướt bộ dáng, nhưng phản ứng lại là vô cùng cấp tốc, tiện tay liền tóm lấy Mị Cơ tay. Con mèo nhỏ, ngươi không ngoan nha. Quân Thiên Túy lè lưỡi liền muốn tại Mị Cơ trắng như tuyết tươi non trên mu bàn tay a một chút, nhưng mà Quân Thiên Túy lại đột nhiên buông ra Mị Cơ tay, mang trên mặt cổ quái thần sắc, toàn tức nói, trách không được lão đại muốn cứu ngươi, nguyên lai ngươi là lão đại nữ nhân, là một cái thâm niên lão sâu rượu. Quân Thiên Túy có thể phân biệt ra được bất luận một loại nào mùi rượu nói, thậm chí là đem mấy chục loại tửu hỗn hợp lại cùng nhau, hắn cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được có nào tửu. Cho nên hắn có một cái vô cùng nhạy cảm khứu giác. Nhạy cảm đến thậm chí có thể ngửi ra một người vài ngày trước tiếp xúc đồ vật vị đạo. Tại Mị Cơ trên thân, hắn nghe thấy được Vương Đại Đông vị đạo. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta mới không biết các ngươi lão đại đâu. Quân Thiên Túy không có tiếp tục nói hết. Đã cái này con mèo nhỏ cũng không biết Vương Đại Đông thân phận. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng nói cho nàng. Ngược lại là Phi Thiên Vương nhìn về phía Mị Cơ trong ánh mắt tràn ngập không hiểu cùng không cam. Tâm, vì cái gì? Dạng này một cái bình thường nữ nhân đều có thể làm lão đại nữ nhân. Nàng lại không thể. Tiểu Phi, lão đại nhất định có hắn dụng ý. Ngươi đừng trách hắn. Bất Tử Thiên Vương vỗ nhẹ nhẹ đập Hoàng Phi bả vai. Huy! Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Mị Cơ hoàn toàn bị mấy cái này quái nhân làm hồ đồ. Huy, các ngươi tại sao không đi giúp hắn? Mị Cơ gặp không ai để ý đến nàng. Mở miệng hỏi, con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nhìn lấy liền tốt. Cái kia không phải chúng ta loại tầng thứ này có thể tham dự chiến đấu. Quân Thiên Túy từ tốn nói, đã Mị Cơ là Vương Đại Đông nữ nhân. Quân Thiên Túy tự nhiên không có khả năng lại đi đùa giỡn nàng. Lúc này, vạn vật hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có hai người kia hình cỗ máy chiến tranh còn tại giao phong. Vương Đại Đông trên thân xuất hiện nhạt màu vàng kim nhạt quang ảnh. Lại nhưng đã sử dụng bí thuật. Để thân thể thời gian ngắn tiến vào thánh cảnh bí thuật. đã mặt nạ bạc nữ tử chính là thánh cảnh chi thể. Vương Đại Đông tự nhiên cũng nhất định phải lấy thánh thể ứng đối. Nếu không cái kia chính là muốn chết. Nàng đến cùng là ai? Vậy mà có thể cùng lão đại chiến đấu đến loại trình độ này. Quân Thiên Túy trong con ngươi thoáng hiện dị sắc. Trước đó tuy nhiên một mực nghe nói cái này mặt nạ bạc nữ tử mạnh biến thái, mà dù sao không có tận mắt nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại trình độ này chỉ sợ đã không thua gì Thích Khách Liên Minh Black End. Ta cảm thấy cần phải có thể cùng Frostmon sánh ngang. Frostmon con hàng kia ta gặp qua, hắn không có mạnh như vậy. Lần trước tại Colombia kém chút bị lão đại đánh thành chó. Ta cảm thấy phải cùng đấu thần không sai biệt lắm. Bốn vị thiên vương nghiêm túc quan chiến. Loại tầng thứ này chiến đấu, liền xem như bọn họ, cũng rất khó lấy trông thấy. Một bên Long Thu Vũ cùng Mị Cơ đều nhanh mắt trợn tròn. Thích Khách Liên Minh Black End, Frostmon, đấu thần. Cái này nhưng đều là danh chấn thế giới siêu cấp tồn tại. Black End, đây chính là Thích Khách Liên Minh bên trong mạnh nhất thích khách. Chỉ cần bị nàng để mắt tới con mồi, chưa bao giờ có đào thoát qua. Frostmon, Minh Hà Tam Đại Đọa Lạc Đại Ma Vương một trong, càng là vô cùng nhân vật đáng sợ. Đấu thần thì tương đối thần bí, nghe nói là đấu thần điện điện chủ. Bất quá theo chưa có người từng thấy chân dung, nhưng là một cái để bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều muốn e ngại tên. Cái này nam tử thần bí đến cùng là ai? Vậy mà có thể đem Tam Đại Đọa Lạc Ma Vương một trong Frostmon đánh thành chó. Nhìn lấy bốn người bóng lưng, Long Thu Vũ đột nhiên che miệng. Đây chẳng lẽ là địa ngục tứ đại thiên vương? Long Thu Vũ bị chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ cho giật mình. Nếu như bốn vị này là địa ngục tứ đại thiên vương, cái kia đang chiến đấu vị kia chẳng phải là địa ngục chi chủ Tang Trung? Không sai, nhất định là. Nếu không ai có thể đem Đọa Lạc Đại Ma Vương đánh thành chó. Thế nhưng là vị kia truyền thuyết bên trong tồn tại không phải đã mai danh ẩn tích à? Long Thu Vũ trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Địa ngục, đối với Long Tổ người mà nói cũng không xa lạ gì. Đó là một cái từ người Hoa sáng lập tổ chức. Địa ngục mặc dù là một cái nửa lính đánh thuê nửa sát thủ tổ chức, nhưng nó nhưng lại chưa bao giờ làm qua một kiện có hại Hoa Hạ lợi ích sự tình. Thậm chí còn trong bóng tối thay Long Tổ hoàn thành rất nhiều vốn nên là thất bại nhiệm vụ. Có thể nói, nếu như không có địa ngục trong bóng tối tương trợ, chỉ sợ Long Tổ hiện tại rất nhiều thành viên đều sớm đã vẫn lạc tại tha hương nơi đất khách quê người. Long Tổ đã từng thử nghiệm cùng địa ngục tiếp xúc, có thể lại không có một lần thành công. Bọn họ tựa như là một trận gió, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, vô ảnh vô hình. Bọn họ mặc dù đại đa số thời gian tại ngoại cảnh hoạt động, nhưng lại yên lặng thủ vệ Hoa Hạ quốc đất, bảo vệ lấy người Hoa tôn nghiêm. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, Long Thu Vũ trong đầu liền đã hiện lên vô số cái suy nghĩ. Tuy nhiên đã đoán được chúng người thân phận, nhưng Long Thu Vũ cũng không có đem vạch trần. Đây là đối với mấy cái này Hoa Hạ thủ hộ giả cơ bản nhất tôn trọng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người lúc công kích mà chậm chạp, thỉnh thoảng nhanh chóng, chậm thời điểm tựa như là lão thái thái đánh thái cực quyền. Nhanh thời điểm thì lại như vòi rồng, chỉ có thể khiến người ta thấy rõ ràng cái bóng. Tại hai người trong lúc giao thủ, cao ốc không ngừng bị đánh sụp đổ. Theo thời gian chuyển rời, Vương Đại Đông trên thân kim quang đang từ từ yếu bớt. Bí thuật tiếp tục thời gian sắp kết thúc. Cái gọi là thánh thể chỉ là một loại bước vào thánh cảnh về sau khí chàng. Chỉ cần đem loại này khí chàng đánh tan, thánh thể tự nhiên là phá. Vương Đại Đông thực lực là áp chế mặt nạ bạc nữ tử.